Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, thứ đời năm mắt Hokage. Sáng sớm hôm sau, Konoha trong thôn tràn ngập trang nghiêm bầu không khí. Một cuộc chiến tranh đi qua, tử vong là không thể tránh khỏi sự tình. Có tử vong, tự nhiên là có tang lễ. Kakashi mặc một thân màu đen quần áo, tay cầm bạch hoa, hướng phía vị úy linh bia chỗ địa phương đi đến. Hôm nay, tất cả hy sinh người đều sẽ tại nơi này cử hành tang lễ. Lúc này, rất nhiều người đều hướng phía kia úy linh bia địa phương đi. Kakashi hơi xúc động, xuyên qua mới bắt đầu. Tự mình làm chuyện làm thứ nhất chính là tham gia tang lễ. Cửu vĩ chi loạn, tử thương người là lúc này gấp 10 gấp trăm lần. Thậm chí còn dựng vào Minato lão sư cùng Kushina sư mẫu. So với lần kia, lần này tang lễ hiển nhiên có chút phân lượng không đủ. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng trận này tang lễ mang đến thương cảm bầu không khí. Nha, Kakashi, quen thuộc lục sắc thân ảnh ra hiện tại Kakashi trước mặt. A, Gaia, cùng đi sao? Đương nhiên, chúng ta thế nhưng là vĩnh viễn đối thủ a. Gai vươn ngón tay cái, lộ ra kia trắng noãn đến phản quang răng. Kakashi mỉm cười, đi theo Gai cùng nhau đi tới úy linh bia. Thế giới liền là kỳ diệu như vậy. Thời gian qua đi 13 năm, tựa hồ lại về tới năm đó mới vừa tới đến thế giới này lúc dáng vẻ. Hết thảy thật giống như tại hôm qua, nhưng lại rõ ràng đã đi qua lâu như vậy. Lúc đó thiếu niên, bây giờ cũng đã trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Bất luận là Gai, vẫn là Kakashi, lúc trước hai vị còn vì hy sinh vấn đề tranh luận qua. Nhưng là lúc này, hai người đều không có nói chuyện. Kinh lịch nhiều như vậy thế sự, bọn hắn đã sớm tướng loại này tử vong nhìn xem rất thấu triệt. Trưởng thành, liền đem cảm xúc dần dần thu liễm quá trình. Con đường này không hề dài. Đối Kakashi tới nói càng thêm không xa lạ gì. Hai người đi rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn là đến. Khắp nơi trên đất mộ bia, màu đen đám người, còn có kia chói lọi bạch hoa. Bầu trời đã nổi lên mau mau mưa phùn, sẽ không xối ẩm ướt quần áo, nhưng lại dính đầu nhuộm tóc. Kakashi tướng bạch hoa đặt ở giữa, sau đó thối lui, yên lặng đứng sừng sững trong đám người. Lúc này, hắn chỉ là một cái bái tế người. Chỉ thế thôi. Không lâu về sau, Naruto ba người đồng dạng đến nơi này. Naruto thu hồi ngày thường tùy tiện, trở nên có chút nặng nề biểu lộ nhìn để cho người ta có chút đau lòng. Cái này có lẽ liền là Naruto lần thứ nhất hiểu được cái gì là đồng bạn hàm nghĩa chân chính. Không có quá nhiều lời nói, có chỉ là lâu dài trầm mặc. Chủ trì tang lễ chính là Hokage Đệ Tam. Hắn không có giống dĩ vãng nhiều như vậy, chỉ là nói một cách đơn giản hai câu. Xem tất cả Konoha người vì chính mình hài tử Hokage Đệ Tam. Lúc này trong lòng cũng không tốt đẹp gì. Naruto hướng Iruka hỏi nghi ngờ của mình. Iruka sensei, người, vì cái gì có thể vì người khác thông suốt ra tính mạng của mình? Một bên Iruka nghe vậy ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên ở giữa nhớ tới 9 năm trước đó, mình đã từng tại úy linh bia trước, hỏi qua Kakashi vấn đề giống như trước. Iruka nhìn về phía Kakashi. Kakashi nhẹ gật đầu, lại không có nói chuyện. Iruka sờ lên Naruto tóc, nhẹ giọng nói ra. Naruto, người biết không? Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, cũng đã từng hỏi Kakashi tiền bối vấn đề giống như trước. Thật sao? Kia Kakashi sensei nói như thế nào? Naruto vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Iruka cười cười, nói ra, người cô độc chết đi về sau, chỗ có đồ vật đều sẽ biến mất. Hắn đi qua, cuộc sống bây giờ cùng tương lai đều sẽ cùng một chỗ biến mất. Rất nhiều người sẽ trong chiến tranh hoặc là chấp hành nhiệm vụ lúc tử vong, mà lại sẽ thật sẽ lấy phi thường tùy tiện phương thức chết đi. Tại những này người đã chết bên trong, có ít người cũng là có mơ ước. Mỗi cá nhân đều có mình chân quý nhất đồ vật. Phụ mẫu, huynh đệ tỉ muội, bằng hữu, người yêu, trong thôn đồng bạn, đối với mình mà nói đều là vô cùng trọng yếu người. Bọn hắn tương hỗ tin cậy, trợ giúp, đồng thời từ sinh ra tới một khắc này bắt đầu, liền cùng mình cảm giác đến người rất trọng yếu có ràng buộc. Mà loại này ràng buộc sẽ theo thời gian tăng trưởng, mà trở nên càng ngày càng kiên định. Cái này không cần gì đại đạo lý, mà là có được loại này ràng buộc người đều có thể như vậy đi làm. Bởi vì đó là bọn họ chân quý nhất đồ vật. Trên thế giới này, xa xa có so tử vong càng thêm làm cho người e ngại sự tình. Cho nên, mọi người mới chọn thủ hộ. Cho nên a, Naruto, chúng ta chưa từng sợ hãi cái chết, lại sợ hãi bất lực, không cách nào bảo vệ mình trong lòng tín ngưỡng. Naruto như có chút suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Kakashi. Tang lễ kết thúc, sinh hoạt vẫn còn muốn tiếp tục. Hokage cao ốc, thượng nhẫn hội nghị, Hokage đệ tam ngồi ngay ngắn ở phía trước nhất. Già nua khuôn mặt nhìn qua 10 phần hiền lành. Tam đại cố vấn ngồi ở Hokage đệ tam bên cạnh. Lần này Cát Ẩn cùng Âm Nhẫn liên hợp công kích Konoha. Tình huống đã điều tra tinh tường. Orochimaru giết chết tứ đại Kazekage, lừa gạt làng Cát hành vi mặc dù có thể tha thứ, nhưng là bồi thường ắt không thể thiếu. Cái này một điểm, sau đó chúng ta sẽ cùng Cát Ẩn sứ đoàn nghiên cứu thảo luận. Chúng thượng nhẫn nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không có ý kiến gì. Ở đây đều là Konoha tinh anh, đối với chuyện như vậy cũng coi là xe nhẹ đường quen. Hokage đệ tam lần nữa nói một chút thôn chiến hậu xử lý sự tình. Tướng cái này chút đồ vật đều xử lý địa ngay ngắn rõ ràng. Dù sao cũng là tại vị mấy chục năm Hokage. Cả cá nhân Konoha thôn không có một cá nhân có thể so sánh hắn càng thêm quen thuộc những chuyện này. Một giờ về sau, những chuyện này cũng đều toàn bộ xử lý hoàn tất. Mọi người ở đây coi là hội nghị muốn lúc kết thúc. Hokage đệ tam bỗng nhiên nói ra, lần này Orochimaru công kích Konoha sự tình, để cho ta cảm giác sâu sắc áy náy. Năm đó Orochimaru là trong tay ta đào thoát, lấy về phần đưa đến hôm nay mầm tai họa, cho nên, ta dự định tự nhận lỗi từ trước. Đám người giật mình, Shikaku nói ra, đệ tam đại nhân, chuyện này còn nhiều hơn suy tính một chút. Thay đổi Hokage là một kiện 10 phần chuyện phiền phức, rất có thể sẽ ảnh hưởng lúc này vừa mới an định lại Konoha. Shikaku, chuyện này ta cân nhắc qua, bây giờ Konoha cần một cái mới người lãnh đạo, mà ta niên kỷ cũng lớn, có chút lực bất tòng tâm, cho nên bất luận từ cái nào một phương diện đến, tân nhiệm Hokage cũng nên nhậm chức, ta cái này đem lão xương cốt. Sớm tại 13 năm trước đây nên nghỉ ngơi. Những năm gần đây, ta cũng mệt mỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Shikaku trầm mặc một lát. Cũng biết Hokage đệ tam nói 10 phần có đạo lý. Tốt, tiếp xuống chính là xác định tân nhiệm Hokage thí sinh. Hôm nay mọi người liền đến đề cử một vị mới Hokage đi. Về sau ta sẽ lên báo cho Daimyo đại nhân. Làm sao cùng quyết đoán. Hokage đệ tam lời vừa nói ra, chúng thượng nhẫn đều hai mặt nhìn nhau, tự hồ đang tự hỏi ai là tân nhiệm Hokage. Hyuga Hayashi cùng Uchiha Fugaku lúc này cũng 10 phần tỉnh táo. Bởi vì bọn hắn đều biết, Hokage chi vị, tuyệt đối không tới phiên hai người. Bất luận ngày hôm đó hướng nhất tộc, vẫn là Uchiha nhất tộc, đều là Konoha trọng yếu lực lượng. Mà nếu để cho hai gia tộc này tộc trưởng lên làm Hokage, khó tránh khỏi sẽ đối gia tộc của mình thực hiện ân huệ. Mà khi Hokage, ngoại trừ năng lực, còn cần công chính, mặc dù có thể có chỗ thiên vị, nhưng là tuyệt đối không thể đem nhất tộc lợi ích áp đảo thôn phía trên. Kakashi đột nhiên cảm giác được có thật nhiều đạo ánh mắt đều đặt ở trên người mình. Nhất là Hokage đệ tam ánh mắt, tràn đầy chờ mong. Kakashi khẽ cười khổ, những người này đều là coi trọng mình sao? Vừa mới còn có chút ầm ĩ, phòng họp trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nara Shikaku đứng lên lần nữa nói ra, đệ tam đại nhân, ta đề cử Hatake Kakashi đảm nhiệm đệ ngũ đại Hokage. Nguyên nhân như sau, 1. Hatake Kakashi vì tứ đại đại nhân đệ tử, răng trắng đại nhân chi tử, thân phận hiển hách. Thứ hai, Hatake Kakashi từng đánh bại tứ đại Raikage, kịp thời ngăn trở làng mây xâm lấn. Thứ ba, Hatake Kakashi vì ám bộ bộ trưởng, có thống soái năng lực. Thứ tư, lúc này Orochimaru xâm lấn Konoha, Kakashi biểu hiện rõ như ban ngày. Tổng hợp cái này 4 điểm, Hatake Kakashi tuyệt đối có tư cách đảm nhiệm đệ ngũ đại mắt Hokage. Mời đệ tam đại nhân cân nhắc. Hokage đệ tam nghe vậy mỉm cười gật gật đầu, nói ra, Shikaku rất có đạo lý. Như vậy mời các vị biểu quyết một chút. Chúng thượng nhẫn tương hỗ nhìn nhau vài lần, lập tức liền cả đám đều giơ tay lên tới. Hyuga Hayashi thiện ý nhìn thoáng qua Kakashi, lập tức cũng giơ tay lên. Năm đó Kakashi giải quyết Hyuga nhất tộc nguy cơ, Hyuga Hayashi một mực đối Kakashi lòng mang cảm kích, quan hệ của hai người cũng xem là tốt. Nếu như Kakashi lên làm Hokage, đối Hyuga nhất tộc chỉ có chỗ tốt. Uchiha Fugaku cũng tương tự giơ tay lên. Kakashi vì Uchiha nhất tộc làm hết thảy, Fugaku đều nhìn ở trong mắt. Fugaku tin tưởng Kakashi lên làm Hokage tuyệt đối là đối Uchiha nhất tộc lựa chọn tốt nhất. Cơ hồ toàn bộ người đều giơ tay lên, để Kakashi hơi hơi kinh ngạc. Nguyên lai mình trong lúc vô tình đã góp nhặt nhiều người như vậy mạch. Hokage đệ tam thấy thế cười nói, Hatake Kakashi, người nhưng nguyện đảm nhiệm đệ ngũ đại Hokage chức vụ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.